Đại cha công và tiểu mỹ nhân. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, đại cha công sa vào ái tình thấp kém với tiểu mỹ nhân. Ban ngày cho tiểu mỹ nhân ăn cơm, buổi tối thì ăn tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ăn dây dây. Bụng mỗi ngày đều phình to. Bạch Nguyệt Quang bắt đầu khó chịu, bắt đầu từ lúc 10 tuổi. Mỗi ngày đại cha công sẽ đến trước mặt y quẻ thẻ, dâng lễ vật, tìm mọi cách để lấy lòng. Nhưng mà từ lúc đại cha công cưới cái đồ run rế nhỏ đê tiện kia vào cửa là bắt đầu trở nên lười biếng hơn rất nhiều. Đã 3 ngày liên tục không đến, Bạch Nguyệt Quang không vui. Y không vui, thì sẽ muốn khiến cả thế giới cũng phải không vui cùng mình. Nên Bạch Nguyệt Quang bị bệnh, bệnh rất nặng, lúc ăn điểm tâm hắt xì 3 cái liên tục. Tin tức truyền đến tai đại cha công. Đại cha công lập tức ném bát cơm đang cùng ăn với tiểu mỹ nhân, nhanh chóng đi nhìn Bạch Nguyệt Quang. Tiểu mỹ nhân ngơ ngác mà cầm bát cơm, luống cuống gắp một đũa gà xào cay, bị sặc đến ứa nước mắt. Gà xào cay, hạ nhân trong phủ khinh thường nguýt một cái. Mới được sủng ái có 2 ngày đã cho rằng lão gia thật sự yêu ngươi à, nghĩ gì đẹp quá nhỉ. Tiểu mỹ nhân cúi đầu, nước mắt oan ức xuôi theo khuôn mặt trắng nõn nà rơi lộp bộp xuống bát cơm. Đến gà xào cay cũng không ăn ngon nữa. Bạch Nguyệt Quang bị bệnh 3 ngày, đại cha công ở bên đó 3 ngày. Trong 3 ngày này, bọn hạ nhân nhìn ra địa vị trong nhà của tiểu mỹ nhân, dồn dập lườm nguýt, đến thịt cũng không cho ăn. Tiểu mỹ nhân uất ức đến mức nước mắt rưng rưng, chỉ có thể yên lặng ôm củ khoai nướng, gặm từng miếng từng miếng. Đại cha công ở chỗ Bạch Nguyệt Quang tình thắm ý thiết khổ sở suốt 3 ngày, đến tay nhỏ cũng không được sờ. Hắn bắt đầu nhung nhớ tiểu mỹ nhân quê mùa cục mịch trong nhà. Tiểu thôn phu này tuy vừa tục vừa quê lại còn ham ăn, nhưng lại mềm mại trắng nõn trắng nà, đúng là rất thơm rất ngọt. Đại cha công tình thâm nghĩa dài cáo biệt Bạch Nguyệt Quang, khi ra ngoài liền giục ngựa lao nhanh gấp gáp đi về, muốn ôm vợ nhỏ vào ngực gặm một miếng. Về đến nhà, đại cha công vọt vào phòng ngủ, không có ai, vọt tới nhà ăn, không có ai, vọt đến nhà bếp, cũng không bắt được bé tiểu mỹ nhân ham ăn kia. Đại cha công cuống lên, nhóc chết tiệt cả ngày trừ ngủ thì ăn kia rốt cuộc đã chạy đi đâu? Rốt cuộc chạy đâu rồi? Cách chương.